Thịnh Sùng, chương 51, góc truyện audio.com. Trạng vạng, Tô Lương đi đón Hạ Trọng Phương nhưng không đón được. Khi trở về ông bẩm lại với Trâm Tử Trai. Vương gia, Hạ cô nương nói, mặc dù hôm nay đã khỏe hơn nhiều, nhưng cô ấy sợ uống thuốc của cô ấy rồi lại uống thêm thuốc thúc sữa nữa. Dược tính xung đột, tổn hại thân mình, mong vương gia thứ lỗi. Đêm nay sẽ không đến đây. Tô Lương vuốt vuốt tay. Hiện Hạ Trọng Phương đã được xác nhận là tiểu thư của Giản phủ. Người ta chịu làm nhũ nương đến nay đã là nể tình lắm rồi. Đêm nay không chịu đến, bọn họ cũng không thể cưỡng ép. Trầm Tử Trai ngẩn ra, hắn cũng hiểu được, thật sự nếu Hạ Trọng Phương không muốn đến đây cho sữa. Thì thật cũng không thể bức ép, hắn nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi Tô Lương. Tô quản gia, ông có cách gì để nàng tự nguyện đến đây cho ta uống sữa không? Tô Lương thở dài nói. Vương gia, Hạ cô nương đã được chứng minh thân phận. Thật không có cách hay có cớ gì cả. Trầm Tử Trai bước đi chậm chậm. Chốc sau nói, bổn vương vẫn còn cần sữa của nàng. Nếu nàng thật sự không muốn đến đây nữa. Thật đúng là phiền toái. Tô Lương nghĩ nghĩ rồi nói. Nay chỉ còn một cách. Đó là thỉnh chỉ, nhờ hoàng thượng ban Hạ cô nương cho vương gia làm trắc phi. Như thế thì cô ấy cho sữa cũng danh chính ngôn thuận. Lấy thân phận trắc phi sẽ đỡ mất mặt hơn. Trầm Tử Trai gật đầu nói. Đợi sáng sớm ngày mai ta sắp xếp vào cung cầu kiến hoàng thượng. Xin hoàng thượng ban chỉ. Đêm nay, Trầm Tử Trai lại uống trà dược. Mọi chuyện buồn rầu nên hắn ngủ không ngon. Ngày hôm sau thức dậy. Vội vàng tiến cung, từ cung về, mặt Trầm Tử Trai đen xì. Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng biết Trầm Tử Trai tiến cung. Liền đợi ở thư phòng, tới lúc Trầm Tử Trai vừa trở về, đương nhiên là hỏi diễn biến thế nào. Trầm Tử Trai buồn bực nói, hoàng thượng vừa nghe Phương Nương là cháu gái Giản Thái Phó thì không chịu hạ chỉ. Chỉ triệu Giản Thái Phó đến hỏi, Giản Thái Phó vừa nghe là bổn vương thỉnh tứ hôn. Xin Phương Nương làm trắc phi, ông ta lại từ chối. Hoàng thượng hiếu kỳ hỏi chuyện Phương Nương, Giản Thái Phó nói ra tất cả, còn nói thân thế Phương Nương rất đáng thương, nay mới được khổ tận cam lai, đang tìm lương tế, nhưng thế nào cũng không làm tiểu thiếp. Nghe ông ta nói, chính là muốn ám chỉ bổn vương không phải là lương tế. Dễ hiền, bổn vương có chỗ nào không tốt chứ? Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng vừa nghe cũng ngạc nhiên. Vốn nói, lấy việc Hạ Trọng Phương đã từng qua lại, đã từng có một đời chồng, có thể lên làm trắc phi của vương gia, đã là không tệ, Giản Thái Phó lại có thể từ chối. Ông ta muốn gả cháu gái mình cho nhà nào đây, mà quan hệ hiện nay của vương gia và thái tử đã dịu đi. Dần dần trở thành thí sinh đứng đầu trong hàng ngũ kết hôn. Giản Thái Phó không nhân cơ hội này kết hôn, ông ta còn muốn làm loạn cái gì? Bên Giản Thái Phó, sau khi từ cung về, liền triệu Hạ Trọng Phương vào nói chuyện. Ông nói, hôm nay tiến cung, Tề Vương cầu kiến Hoàng thượng, để thỉnh chỉ tứ hôn, muốn xin con làm trắc phi của hắn. Hoàng thượng muốn hỏi ý kiến của ta một mực từ chối. Bây giờ về, ngược lại muốn hỏi con một chút. Con với Tề Vương có tư ước không? Hạ Trọng Phương đối với vị tổ phụ này, luôn cực kỳ kính sợ. Lúc này nghe ông hỏi, lại càng hết hồn, nàng trả lời, cháu gái với Tề Vương không hề có gì tư ước gì. Lúc trước cháu gái làm nhũ nương cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nay không phải vì lo chuyện không có nhũ nương, sao Tề Vương có thể bức mình, đi xin hoàng thượng tứ hôn, nhưng cháu gái cũng nghĩ. Làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Cứu Tề Vương cũng không thể chỉ cứu một nửa. Hiện nay nếu không đến Vương Phủ làm nhũ nương, mộ nhỡ Tề Vương có chuyện không hay xảy ra. Đến lúc đó mọi người nhất định sẽ chỉ trích cháu. Nói cháu không chịu cứu người đến cùng. Cháu lại trở thành một người có lỗi mất. Không chừng lại có người sẽ nói là do Giản gia ngăn cản. Mới làm hại đến tính mạng của Tề Vương. Bởi vậy, mặc dù con có lời ra tiếng vào, nhưng cháu gái sẽ làm nhũ nương cho đến khi Tề Vương khỏi hẳn thì thôi. Giản Thái Phó không ngờ Hạ Trọng Phương sẽ nói ra những lời này. nhất thời nhìn nàng với đôi mắt khác, gật gật đầu nói, cháu đó, đứa nhỏ này đúng là khó gặp, biết suy tính hơn phụ thân cháu nhiều đó. Lúc Hạ Trọng Phương đến Giản gia này, nàng đã biết Giản Thái Phó thất vọng Giản Phi Văn bao nhiêu rồi. Lại nghe Giản Thái Phó đánh giá Giản Phi Văn, nàng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu, Giản Thái Phó nói ra câu ấy, cũng ý thức được mình không nên đánh giá Giản Phi Văn trước mặt vãn bối. Nhất thời chuyển sang chủ đề khác, hỏi Hạ Trọng Phương, nếu con muốn làm nhũ nương của Tề Vương, sau này khó tránh những lời ra tiếng vào, mà sau này tìm chồng cho con, cũng hơi khó đấy. Hạ Trọng Phương nói, lúc trước cháu gái bị Quý Minh Xuân hiu, phải chịu lời ra tiếng vào còn nhiều hơn bây giờ. Hôm nay con là tôn tử là quý nữ của Giản phủ. Những người đó muốn nói gì chăng nữa thì đa số bọn họ cũng sẽ không dám giáp mặt con mà nói. Con có thể chịu được. Về chuyện không có trai tế, trải qua hôn sự với Quý Minh Xuân, cháu gái cũng hiểu được, muốn tìm lương xứng thật không đơn giản như vậy. Giản Thái Phó thấy Hạ Trọng Phương tự có chủ ý của mình. Mặc dù cô đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, khó lòng giữ được chủ tâm, nhất thời ông vui mừng nói, cứ đi theo Hà Ma Ma học, sau này nếu không tìm được lương tế, Giản phủ sẽ nuôi con. Thế nào, Hạ Trọng Phương tuyệt đối không thể tưởng tượng được Giản Thái Phó sẽ nói ra một câu như vậy. Nhất thời mắt sáng lên, như không dám tin, cô hỏi lại một câu. Thực có thể sao, Giản Thái Phó mỉm cười nói, tiểu thư Giản gia ta, nếu thật sự không muốn lấy chồng, đương nhiên Giản gia sẽ nuôi, có cái gì mà không thể, nhưng muốn đứng vững, muốn kiên định, thì phải có bản lĩnh, có kiến thức của riêng mình, thậm chí phải có tiền riêng, chỉ cần con có được một trong số chúng thì con không cần lấy chồng cũng có thể sống tiêu dao tự tại. Sau khi Hạ Trọng Phương bị hưu khí, thì thật đối với chuyện lập gia đình, tâm nàng rất lo sợ, lo rằng khi tái giá, mình lại bị hưu nữa thì biết làm sao. Lúc nãy nghe Giản Thái Phó nói, như được mở thêm cánh cửa sổ trên mái nhà, không khỏi nhảy nhót, thì ra nàng không bắt buộc phải lấy chồng. Từ thư phòng Giản Thái Phó đi ra, Hạ Trọng Phương bước đi nhẹ nhàng không ít, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã được hạ xuống. Lúc trước nàng vẫn luôn lo lắng bản thân mình đã trải qua quá nhiều chuyện. Mình sẽ không được gả cho người trong sạch nữa. Hiện giờ nàng biết mình có thể không cần phải lấy chồng. Nàng hiểu ra rằng, có nhiều chuyện không nhất thiết phải lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần chính mình học kiến thức thật tốt, còn phải tìm cách để tự lo liệu cho bản thân. Không chừng cũng có thể sống tiêu dao tự tại như nam tử. Tiền bà tử đợi trong phòng. Thấy Hạ Trọng Phương đã trở về, nhất thời đón nàng đi vào. Khi thấy Hạ Trọng Phương không buồn rầu, bà tái lại còn mang vẻ mặt tươi vui nữa. Nhất thời hỏi, Thái Phó Đại Nhân gọi Phương Nương đi qua là có việc vui muốn thông báo à? Hạ Trọng Phương buột miệng, tổ phụ nói, Tề Vương xin Hoàng thượng từ hôn cho con làm chắc phi của hắn. Tiền bà tử không đợi Hạ Trọng Phương nói thêm đã chúc mừng. Lần này chúc mừng Phương Nương, đúng là Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Minh. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Minh, dùng tay rẽ mây thấy vầng trăng sáng. Hạ Trọng Phương che miệng cười nói, bà, con còn chưa nói xong mà. Chuyện Phương Nương nói, tất cả nhất định đều là tin tốt. Tiền bà tử thấy Hạ Trọng Phương cười đến khoát hoạt, nhất thời cũng cười hì hì rộ lên. Ngay sau đó Hạ Trọng Phương nói, Hoàng thượng hỏi ý kiến của tổ phụ. Tổ phụ từ chối Tề Vương, không chịu cho con làm trắc phi. Hà, Tiền bà tử hà miệng, gương mặt đang tươi cười bỗng khựng lại, một hồi lâu mới nói. Đã như vậy, Phương Nương vui vẻ chuyện gì? Hạ Trọng Phương nói, cái con vui đó là, tổ phụ thật lòng xem con như cháu gái để đối xử. Người thật lòng xem con là tiểu thư Giản gia, thật lòng đặt con trong lòng của tổ phụ. Con cũng giống với Thanh cô nương, xin bà nghĩ lại xem, nếu Tề Vương xin cưới Thanh nương làm trắc phi, tổ phụ có đồng ý không? Người của Giản gia có đồng ý không? Nhất định là không chứ gì. Bây giờ Tề Vương muốn xin cưới con làm trắc phi, tổ phụ cũng không đồng ý như vậy. Mặc kệ con đã trải qua chuyện gì, trong lòng tổ phụ, con cũng như tiểu thư chính thất không thể làm chắc phi của người ta. Tiền bà tử nghe xong nửa ngày, mới tổng kết một câu, thì là, Tề Vương muốn xin cưới Phương Nương làm chắc phi. Thái phó đại nhân không chịu đồng ý, Phương Nương biết được chuyện này. Rất vui vẻ, Hạ Trọng Phương không thấy tiền bà tử tươi cười, nên nàng nói, hình như bà không vui, có thể vui nổi sao? Con cho Tề Vương uống sữa mấy tháng ròng, bị nhìn bị sờ bị hút, lại ngang nhiên không chịu làm chắc phi của Tề Vương. Tình hình kiểu này làm sao có thể tìm trạch tế đây? Khó lắm đây, các nàng đang nói chuyện. Linh Chi đã hổn hển chạy vào thông báo. Phương Nương, không ổn rồi, Tào Đại Nương với Lã Bà Tử đang ầm ĩ lên kìa. Đứng trong sân kéo tóc lẫn nhau, chửa ầm lên, Hạ Trọng Phương kinh hãi một chút. Vội cùng tiền bà tử đi ra ngoài sân, quả nhiên thấy bọn nha hoàn tụ lại một chỗ nhìn cuộc hỗn chiến. Mà Hạ Mẫu cùng Lã Bà Tử, tóc đã bị kéo xõa ra, châm cài tóc cũng đã rơi hết xuống đất, hai người không ai nhường ai, còn luôn miệng chửi mắng nhau. Đây đều là người chết à, sao còn không mau kéo ra? Hạ Trọng Phương hơi đen mặt, quát mấy bà tử và nha hoàn vây xem một tiếng. Chúng bà tử thấy Hạ Trọng Phương đi ra, nhất thời mới lên tiếng can ngăn, nhân cơ hội bấm Hạ Mẫu mấy cái, rồi đẩy bà ra, thế này mới tách Hạ Mẫu với Lã Bà Tử ra. Hạ Mẫu còn muốn nhảy tới đánh Lã Bà Tử, lại nghe Hạ Trọng Phương quát một tiếng, thím, đây là giản phù, không phải ở nông thôn, cũng không thể lại giờ thói ngang ngược. Hạ Mẫu thoáng định thần, rồi đột nhiên ngồi bệt xuống đất khóc. Phương Nương, dẫu sao ta cũng là đường mẫu của con, những người này dám ăn hiếp ta, con phải làm chủ cho ta đi. Hạ Trọng Phương trầm mặt nói, rốt cuộc là vì sao cãi vã? Sớm có bà tử nhanh mồm nhanh miệng nói là khi Hạ Mẫu đến đây, thấy Lã Bà Tử không hành lễ, liền quát mắng một câu, vì thế hai người ầm ĩ lên, cuối cùng ra tay quá nặng. Hạ Trọng Phương cười lạnh nhìn Lã Bà Tử mà nói, Bà là người ở đâu? Lại dám đánh nhau với khách? Nói xong chỉ vào hai bà tử khác, kéo Lã Ma Ma xuống, tát hai bạt tai, phạt ngân lượng tháng này. Nếu không phục thì hãy đi thanh minh trước mặt lão phu nhân đi. Lã Bà Tử thấy Hạ Trọng Phương mang thái phó phu nhân ra, nhất thời cũng không dám nhiều lời. Hai bà tử khác kéo Lã Bà Tử xuống, tự vả miệng hai cái. Hạ Mẫu thấy Hạ Trọng Phương cứng rắn xử trí Lã Bà Tử, nhất thời đắc ý, ta biết Phương Nương sẽ làm chủ cho ta mà. Nuôi nàng mười mấy năm, cũng không phải là nuôi không. Hạ Trọng Phương quát xong Lã Bà Tử, liếc mắt nhìn tiền bà tử một cái, sau đó xoay người đi vào phòng. Tiền bà tử hiểu ý, tự nắm lấy Hạ Mẫu, theo sau Hạ Trọng Phương vào phòng. Đợi khi vào phòng, sai nha hoàn đi chỗ khác. Hạ Trọng Phương mới chuyển hướng sang Hạ Mẫu. Thím à, dù sao nơi này cũng là giản gia, không phải Hạ gia, nếu thím muốn khoe khoang thì mời thím về lại Hạ gia rồi khoe. Phương Nương, con hãy nghe ta nói. Hạ Mẫu hơi nóng này, nói, ta thấy bọn chúng lén nói xấu sau lưng con, liền muốn chút giận thay con, nên mới mắng vài câu. Hạ Trọng Phương bình tĩnh nhìn Hạ Mẫu nói, ta không quan tâm, ta là tiểu thư giản gia, chúng nô tài như thế nào, thì đã có tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ làm chỗ dựa. Không cần thím phải ra tay chút giận, mà thím hiện là khách, càng phải tự trọng. Hạ Mẫu cực xấu hổ, tiếng nói ngày càng nhỏ. Phương Nương, ta nuôi con mười mấy năm nên mới không thể nhìn ai khinh thường con thôi. Thế chuyện năm đó Quý Minh Xuân hiu ta, vì sao thím không ra mặt giúp đỡ? Hạ Trọng Phương nhắc tới chuyện xưa, nàng cười lạnh, nay ta đã có người ra mặt giúp đỡ, thím lại đến đây nhiều chuyện, làm ầm ĩ như vậy, thím sợ người ta không biết thím là dưỡng mẫu sao? Hạ Mẫu thì thầm không thể phản bác, nhất thời nói, Phương Nương, vì thím có sai, nhưng những người này dám coi thường thím, rõ ràng là xem con không ra gì, con nên ra mặt giúp thím mới là, không phải đã ra mặt rồi sao? Giọng Hạ Trọng Phương không hề lên cao, chỉ nói, thím đến đây mới 2-3 ngày, đã dám cãi nhau ầm ĩ, nếu ở lại lâu hơn, sợ là muốn lật tung nóc nhà giàn phủ lên. Sáng sớm ngày mai, hãy thu thập này nọ, rồi hồi hương đi. Hạ Mẫu không thể ngờ được Hạ Trọng Phương lại mở miệng đuổi bà đi. Nhất thời đứng như trời trồng. Hạ Trọng Phương cũng biết, hôm nay nàng dám ra tay giáo huấn lão bà tử cùng Hạ Mẫu. Bọn họ sẽ bẩm lại cho giản thái phó biết, nhưng nàng tin tưởng và hơi lo lắng. Giản thái phó thật sự xem nàng như cháu gái. Như vậy, nàng cũng có thể giống tiểu thư chính thất. Làm tiểu thư thì nên có uy phong chứ không phải mặc cho lão bà tử cưỡi lên đầu cũng không dám lên tiếng. Một mặt dàn xếp ổn thỏa, lão bà tử dám chửi mắng rồi đánh nhau với Hạ Mẫu. Không phải là nghĩ nàng không dám tỏ rõ uy phong của mình sao? Nàng cũng muốn làm một lần, để cho nhóm bà tử nhìn xem, ai là chủ tử, ai là nô tài, nếu không, cũng không thể để mặc cho bọn họ tàn mạn được. Tiền bà tử thấy Hạ Trọng Phương giáo huấn lão bà tử với Hạ Mẫu. Không khỏi âm thầm lấy làm lạ, nhìn, Phương Nương thay đổi cực kỳ lợi hại a. Như vậy thật có tư thế và uy phong của một quý nữ giản phủ nha. Hết chương.